vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thuyết phục. Mạc tiền bối, Phong Hỏa Trận Tông Tông chủ Tưởng Đức Sâm chính là Tiết Long tiền bối ký sanh đệ tử, giống như ngươi cùng hắn xảy ra tranh chấp, liền chờ tại đang gây hấn với Tiết Long tiền bối. Chúng ta khẳng định chiếm không được tiện nghi, nếu không vẫn là rời đi Tiết Phủ đi. Không cần lo lắng, một cái nho nhỏ Phong Hỏa Trận Tông mà thôi, ở trước mặt ta còn lật không nổi sóng. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng Đàm Hòa Bình, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, không có chút nào rời đi ý tứ. Mặt khác, ta hôm nay đi vào Tiết Phủ bên trên, liền là tìm Tiết Long tính một khoản. Cho dù hắn không tìm đến ta, ta đợi chút nữa cũng muốn đi tìm hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Đàm Hòa Bình lập tức há to miệng, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân đi vào Tiết Phủ bên trong, nguyên lai là vì đập phá quán. Nghĩ như vậy, Đàm Hòa Bình tựu sở khóc sở cười, để Mạc Thanh Vân cử động đánh bại. Mạc Thanh Vân thật sự là quá ngưu, loại sự tình này người bình thường cũng không dám làm. Ai hy vọng Mạc tiền bối có cái gì áp chủ bài, có thể không sợ Tiết Long tiền bối bọn người đi. Minh bạch Mạc Thanh Vân chân chính ý nghĩ, Đàm Hòa Bình cũng không còn thuyết phục, trong lòng yên lặng khẩn cầu. Đến lúc này, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Trần Nghĩa đi tới trong một cái viện, chuẩn bị báo cáo Mạc Thanh Vân sự tình. Giờ phút này trong viện ngồi không ít người, ngồi trong sân người, chính là Mạc Thanh Vân muốn tìm Tiết Long. Bái kiến các vị tiền bối, tông chủ thiếu tông chủ cùng các vị trưởng bối. Trần Nghĩa đi vào trong viện, hắn hướng mọi người đi hành lễ, liền đi tới Tưởng Đức Sâm bên cạnh nói: tông chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Nghĩa lúc nói lời này, con mắt nhìn một chút Tiết Long, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Trần Nghĩa hành động này, Tưởng Đức Sâm mặt lộ vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói: nơi này đều là người một nhà, ngươi không cần có chỗ lo lắng, có chuyện gì cứ việc nói ra. Nghe được Tưởng Đức Sâm mệnh lệnh, Trần Nghĩa không còn dám có chần chờ, lập tức hướng Tưởng Đức Sâm báo cáo: tông chủ, phóng mới có một tên tiểu tử, chẳng những nhiễu loạn Tiết tiền bối thọ đàn, còn mở miệng vũ nhục ta Phong Hỏa Trận Tông, tuyên bố muốn giáo huấn tông chủ ngươi một trận. Cái gì, người này thật sự là thật to gan, lão phu ngược lại muốn xem hắn có cái gì năng lực. Hừ, hôm nay là Tiết tiền bối thọ đàn, hắn cũng dám ở đây sinh sự, ta nhìn hắn là sống ngán. Tông chủ, chúng ta cái này đi qua xem xét, cho tiểu tử kia một chút giáo huấn. Tiết tiền bối, tông chủ, các ngươi cứ việc chờ đợi ở đây, ta đi đem tiểu tử kia bắt giữ, mang tới giao cho các ngươi xử lý. Nghe được Trần Nghĩa hồi báo, Phong Hỏa Trận Tông một ít trưởng lão lập tức biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ. Nhìn thấy tất cả trưởng lão cử động, Tưởng Đức Sâm vội vàng giơ tay lên một cái, nói: hôm nay là sư tôn đại thọ, các ngươi không nên ở chỗ này sinh sự. Bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, không để ý tới hắn cũng được. Nghe xong Tưởng Đức Sâm, Phong Hỏa Trận Tông các trưởng lão lập tức lộ ra không cam lòng biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là dưới tình huống nào, đối phương vũ nhục Phong Hỏa Trận Tông cũng không thể bị đơn giản bỏ qua cho. Tại tất cả trưởng lão sinh lòng không vui lúc, Tưởng Đức Sâm bên cạnh một thanh niên trong mắt dần hiện ra một chút vẻ giảo hoạt, nói: chà, ta cũng không tán đồng cách làm của ngươi. Nếu là tại lúc bình thường, loại người này không để ý tới cũng được. Nhưng tình huống của hôm nay không giống. Hôm nay là sư tổ thọ đản, hắn ở đây nhục nhã Phong Hỏa Trận Tông, chính là gián tiếp khiêu khích sư tổ. Nghe xong người thanh niên này, trong viện những người khác nhao nhao gật đầu, cảm thấy thanh niên nói có đạo lý. Đức Sâm sư đệ, ta cảm thấy Di Kiệt nói không sai, việc này xác thực không thể thôi. Thọ đản còn chưa có bắt đầu, tiểu tử này nháo sự ảnh hưởng chưa đủ lớn, vạn nhất thọ đản bắt đầu gây sự nữa liền phiền toái. Không sai, vì phòng ngừa hắn sinh thêm sự cố, hẳn là trước đem hắn cầm xuống lại nói. Tiết Long đệ tử khác bọn họ nhao nhao nói ra quan điểm của mình. Nghe được mọi người một phen, Tưởng Đức Sâm lập tức gật đầu lên tiếng, đồng ý chư vị sư huyên đề nghị. Nói, nếu nói như vậy, ta tự giải quyết tiểu tử kia, chờ một hồi lại đến làm bạn sư tôn. Tưởng Đức Sâm lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị đi đem Mạc Thanh Vân thu thập. Tại Tưởng Đức Sâm khởi hành thời điểm, bên cạnh hắn thanh niên đứng người lên, hướng về phía nhàn nhạt cười nói, chà, ngươi tiếp tục ở đây bồi sư tổ, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được rồi. Hôm nay sư tổ thọ đản bên trên, ta vẫn luôn không có ra cái gì lực, liền để ta duy trì dưới tiếp tục đi. Nghe được Tưởng Di Kiệt lời như thế, Tưởng Đức Sâm chần chờ một chút, ánh mắt hỏi ý kiến cầu nhìn về phía những người khác. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm ánh mắt, những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý Tưởng Di Kiệt xin đi giết sặc. Sư tổ, các vị sư bá, ta lui xuống trước đi. Nhìn thấy mọi người đáp ứng chính mình xin đi giết sặc, Tưởng Di Kiệt hướng mọi người cáo lui một tiếng, liền từ trong tiểu viện rời đi. Tại Tưởng Di Kiệt rời đi thời điểm, Phong Hỏa Trận Tông mấy vị trưởng lão cũng theo Tưởng Di Kiệt cùng rời đi. Tưởng Di Kiệt chỉ là cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh, bọn hắn lo lắng dùng Tưởng Di Kiệt tu vi còn không thể xử lý tốt chuyện này. Bởi vậy bọn hắn bồi Tưởng Di Kiệt cùng đi cũng có thể thêm ra một đạo bảo hộ. Từ tiểu viện bên trong ra, Tưởng Di Kiệt sắc mặt tựu âm lãnh xuống tới, đối bên cạnh trầm ngâm ra lệnh, Trần Nghĩa, tiểu tử kia ở nơi nào, lập tức mang ta tới gặp hắn. Gió Trần Nghĩa lên tiếng, đi đến phía trước cho Tưởng Di Kiệt bọn người dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Trần Nghĩa dẫn đường dưới, mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Mang theo Tưởng Di Kiệt bọn người tới, Trần Nghĩa chính là lộ ra cười lạnh, một mặt đắc ý nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, vị này là chúng ta Phong Hỏa Trận Tông thiếu chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn thế nào cùng ta phách lối. Nghe được Trần Nghĩa đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tưởng Di Kiệt, bình tĩnh nói, lúc đầu ta chỉ tính toán đối phó Tiết Long một người, đã các ngươi là Tiết Long môn nhân lại chủ động nhảy ra, ta trước hết sửa chữa các ngươi một trận, coi như giáo huấn Tiết Long làm nóng người tốt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là đến gây chuyện. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tưởng Di Kiệt sắc mặt lập tức khó coi, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, cả giận nói, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, hôm nay là sư tổ thọ đản, không muốn tại chen yến tiệc mặt đổ máu, xem ra ta muốn thay đổi chủ ý. Tưởng Di Kiệt lời nói rơi xuống, hắn liền đối với sau lưng mọi người phất phất tay, nói, các ngươi đều không cần động thủ, ta muốn bắt cầm xuống tiểu tử này, coi như cho sư tổ thọ đản hạ lễ. Nghe được Tưởng Di Kiệt, Trần Nghĩa các loại chờ người lập tức lui ra, để Tưởng Di Kiệt tự mình bắt Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 207 chương 2072, hắn không có can đảm dám tiếp. Mọi người cảm thấy Mạc Thanh Vân chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, hẳn là còn không phải Tưởng Di Kiệt đối thủ. Càng mấu chốt, bọn hắn ở một bên quan sát, vừa có không đúng, bọn hắn cũng có thể tùy thời nhúc tay. Còn như Mạc Thanh Vân bên người Thiên Linh Lung, bởi vì cảm ứng không ra mảy may khí tức ba động, bọn hắn liền đem Thiên Linh Lung cho không để ý đến. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Linh Lung theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đến, có thể chỉ là một cách bình thường tỷ nữ. Nhìn thấy Trần Nghĩa bọn người toàn bộ lui ra phía sau, Tưởng Di Kiệt chính là che lấp cười một tiếng, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói, tiểu tử, thức thời, ngươi tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo ta đi cho sư tổ dập đầu nhận lầm, miễn cho đợi chút nữa bị ta cưỡng ép bắt, đã ăn đau khổ lại ném đi mặt mũi. Để cho ta cho Tiết Long dập đầu nhận lầm, cái này chỉ sợ là không thể nào. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, bình tĩnh đáp lại Tưởng Di Kiệt một câu, ngữ khí tựu trở nên cuồng ngạo mấy phần, nói, ta không ngại minh xác nói cho ngươi, cho dù ta nguyện ý cho Tiết Long dập đầu nhận lầm, hắn cũng không có lá gan dám tiếp nhận. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không tiếp tục để ý trước mắt Tưởng Di Hiệt, ánh mắt dừng lại ở Trần Nghĩa trên thân, nói: vừa rồi ta cho ngươi đi gọi phong hỏa trận tông tông chủ, ngươi lại chỉ gọi mấy cái tiểu lâu la, xem ra lỗ tai của ngươi không dễ dùng lắm, lưu lại cũng không có cái gì công dụng. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn chính là ánh mắt phát lạnh, trong mắt bộc phát ra hai cỗ đồng lực ánh mắt. Tại Mạc Thanh Vân đồng lực ánh mắt dưới, Trần Nghĩa hai lỗ tai lập tức đánh nát, tiên huyết trong nháy mắt dính ướt quần áo của hắn. A, lỗ tai của ta, lỗ tai bị Mạc Thanh Vân phế bỏ. Trần Nghĩa lập tức kêu thảm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân dưới tình huống như vậy thế mà còn dám động thủ với hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Trần Nghĩa nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt không tự chủ nhiều hơn mấy phần e ngại. Người thanh niên này là một kẻ hung ác, xuất thủ có chút không theo lẽ thường, hắn vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vạn nhất Mạc Thanh Vân đến cái cá chết lưới rách, liều mạng chết một lần cũng muốn kéo lên hắn, hắn coi như được không bù mất. Tiểu tử, tại của ta chất vấn dưới, ngươi lại còn dám đả thương thủ hạ của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ đả thương Trần Nghĩa, Tưởng Di Hiệt lập tức giận dữ, cảm thấy Mạc Thanh Vân đây là tại nhục nhã hắn. Nhớ tới ở đây, Tưởng Di Hiệt sắc mặt tựu âm lãnh, cắn răng nghiến lời gầm thét một tiếng: đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không phải ta. Không phải ta không cho ngươi cơ hội. Phong hỏa thanh loan trận bàn, Tưởng Di Hiệt lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra một cái màu đỏ pháp bảo, hướng phía Mạc Thanh Vân ba người che đẩy tới. Màu đỏ pháp bảo bay ra Tưởng Di Hiệt tay, chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt biến thành một cái cử đại vòng tròn. Cái mâm tròn này tạo thành, liền tản mát ra cường đại trận lực, đem Mạc Thanh Vân ba người gắn vào bên trong. Tưởng Di Hiệt vừa ra tay, lập tức hấp dẫn người bên ngoài chú ý, nhao nhao ré mắt hướng bên này nhìn qua. Ồ, đây không phải là phong hỏa trận tông thiếu chủ Tưởng Di Hiệt sao? Hắn vậy mà tế ra phong hỏa thanh loan trận bàn. Phong hỏa thanh loan trận bàn chính là phong hỏa trận tông trấn tông pháp bảo, ai xui xẻo như vậy chọc phải Tưởng Di Hiệt. Còn có, người này hôm nay tại Tiết Phủ trêu chọc Tưởng Di Hiệt, này bằng với gián tiếp khiêu khích Tiết Long Thánh trận sư. Bất kể nói thế nào, người này hôm nay là muốn xui xẻo, việc này chỉ sợ là không cách nào lành. Phong hỏa thanh loan trận bàn là chuẩn thánh khí, trong đó phong tồn lấy một đạo thánh trận, uy lực đủ để cho thánh cảnh cường giả sát vũ. Tình thế trước mắt đến xem, bị phong hỏa thanh loan trận bàn bao lại ba người, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 hơi thời gian. Nhìn xem Tưởng Di Hiệt cử động, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, thay Mạc Thanh Vân ba người cảm thấy lo lắng. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, phong hỏa thanh loan trận bàn bên trong Đàm Hòa Bình lập tức lộ ra thống khổ biểu lộ. Hắn chỉ có kim tiên cảnh tu vi, tại thánh trận trận lực trùng kích vào, tự nhiên là không cách nào trèo chống được. Thấy được Đàm Hòa Bình dáng vẻ, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ thánh uy thay hắn chống cự trận lực xung kích. Tại Mạc Thanh Vân thánh uy bao phủ xuống, Đàm Hòa Bình lập tức thần sắc dừng một chút, áp lực lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. Vô không có trận lực xung kích, Đàm Hòa Bình nhìn không được thở ra một hơi, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Khi hắn cảm ứng Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, tâm tình lập tức kích động lên. Thánh uy, Mạc tiền bối vậy mà phóng xuất ra thánh uy, chẳng lẽ hắn thánh cảnh cường giả sao? Phát hiện Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, Đàm Hòa Bình nuốt nước miếng một cái, nhịp tim lập tức gia tốc đi lên. Hắn thấy Mạc Thanh Vân có thể phóng xuất ra thánh uy, dĩ nhiên chính là một vị thánh cảnh cường giả. Nghĩ đến chính mình vậy mà làm quen thánh cảnh cường giả, Đàm Hòa Bình tâm tình không bình tĩnh, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu. Hắn đây là lúc tới vận chuyển à, vậy mà đạt được một vị thánh cảnh cường giả tán thành. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì sao không sợ Tiết Long. Mạc tiền bối, ngươi là thánh cảnh cường giả? Đàm Hòa Bình giấu trong lòng tâm tình kích động, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Muốn xác định trong lòng phỏng đoán. Nghe được Đàm Hòa Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đáp lại nói: ta không phải thánh cảnh cường giả, của ta tu vi chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh mà thôi. Nghe được Đàm Hòa Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn hiểu lầm, bình tĩnh giải thích một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân trả lời, Đàm Hòa Bình không khỏi biểu lộ xứng sờ, đối Mạc Thanh Vân trả lời có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Đàm Hòa Bình lần nữa nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến. Mạc Thanh Vân không phải thánh cảnh cường giả, lại có thể phóng xuất ra thánh uy, vậy hắn liền là thánh uy tộc thiên kiêu. Thánh uy tộc, đây chính là thái cổ vạn tộc bảng phía trên, xếp hạng thứ hai cường giả tộc đàn A. Nghĩ như vậy, Đàm Hòa Bình biểu lộ lần nữa ngưng trọng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Mạc tiền bối, cái này phong hỏa thanh loan trận bàn là phong hỏa trận tông chấn tông pháp bảo, ngươi ứng phó nó cắt không thể có nửa điểm chủ quan. Đàm Hòa Bình nghĩ đến, đã Mạc Thanh Vân không phải thánh cảnh cường giả, coi như hắn là thánh uy tộc thiên tài, ứng phó phong hỏa thanh loan trận bàn cũng không dễ dàng. Giống như Mạc Thanh Vân chủ quan, có thể sẽ là ăn được một cái thiệt ngầm. Dù sao phong hỏa thanh loan trận bàn uy lực rất lớn. Nhìn xem Đàm Hòa Bình dáng vẻ khẩn trương, Mạc Thanh Vân hướng về phía hắn trấn an cười một tiếng, nói: không cần lo lắng, chỉ là phong tồn một cách bình thường thánh trận mà thôi, bài trừ nó cũng không có gì khó khăn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhanh chóng kết động hai tay, vẽ ra từng đạo thánh văn. Mạc Thanh Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt, hắn vẽ ra thánh văn, liền ngưng kết thành từng cái ấm ký. Những này ấm ký tạo thành, liền bay về phía phong hỏa thanh loan trận bàn, bài trừ trong đó phong tồn thánh trận. Trận trận văn. Mạc tiền bối chẳng lẽ là tiên trận sư? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đàm Hòa Bình mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lần nữa hiện ra kinh hãi. Còn như Mạc Thanh Vân là thánh trận sư, hắn nhưng cũng không dám nghĩ, bởi vì thánh trận sư quá thư thớt. Thái cổ chí tôn 207 chương 2073 để hắn mười hơi bên trong tới đây, tại Đàm Hòa Bình ánh mắt khiếp sợ dưới. Phong hỏa thanh loan trận bàn quang mang bắt đầu cực tốc ảm đạm xuống. Cùng này đồng thời, phong hỏa thanh loan trận bàn tán phát khí thế cũng đang nhanh chóng suy yếu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đàm Hòa Bình thân thể chấn động, thầm nghĩ đến một loại khả năng. Phong hỏa thanh loan trận bàn bên trong phong tồn thánh trận đã bị Mạc Thanh Vân cho phá trừ. Phong hỏa thanh loan trận bàn bên trong phong tồn trận pháp chính là một đạo chân chính thánh trận, lại bị Mạc tiền bối nhẹ nhõm phá trừ. Nghĩ đến phong hỏa thanh loan trận bàn bên trong trận pháp phẩm cấp, Đàm Hòa Bình lập tức mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thất kinh nói: Mạc tiền bối có thể nhẹ nhóm bài trừ một đạo thánh trận. Chẳng lẽ hắn là một vị thánh trận sư, còn không phải phổ thông thánh trận sư? Đàm Hòa Bình nghĩ đến điểm này, tim của hắn đập tựu ra tốc đi lên, trong đầu ông ông một mảnh. Hắn lần này tới cho Tiết Long chúc thọ, liền là tưởng tượng lấy có thể bị Tiết Long nhìn trúng, trở thành thánh trận sư môn hạ đệ tử. Bây giờ, hắn mặc dù không có bị Tiết Long nhìn trúng, nhưng lại kết thân một vị thánh trận sư. Loại thu hoạch này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Mà mẹ nó, ta thế mà kết sao một vị thánh trận sư, ta đây là muốn hàm ngư phiên thân a. Nghĩ đến chính mình cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, Đàm Hòa Bình nhịp tim tựu ra tốc đi lên, sinh ra một cái mong mỏi mãnh liệt. Nói: bằng vào ta cùng Mạc tiền bối quan hệ, nếu như ta muốn bái hắn làm thầy, tỷ lệ thành công có thể sẽ đạt tới 3 thành. Đàm Hòa Bình nghĩ tới chỗ này, thân thể của hắn tựu run rẩy lên, tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Có 3 thành tỷ lệ trở thành thánh trận sư đệ tử, đây là cỡ nào để cho người ta kích động sự tình. Giờ phút này, giống như không phải Tưởng Di Kiệt bọn người ở tại đây, hắn nói không chừng đều quỳ xuống đến bái sư. Phá tại Đàm Hòa Bình kích động ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hướng phong hỏa thanh loan trận bàn một chưởng bổ tới, oanh ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ này sức mạnh huyền diệu bạo phát đi ra, liền tản mát ra một cấu ngập trời ma uy, hóa thành một cái cử đại trưởng ảnh. Oanh, tại trưởng ảnh oanh kích dưới, phong hỏa thanh loan trận bàn trong nháy mắt bị tạc nứt, phát ra một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Lập tức bao phủ Mạc Thanh Vân ba người trận pháp, liền đi theo tiêu tán không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ ngốc trệ, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Phong hỏa trận tung trấn tung pháp bảo, phong hỏa thanh loan trận bàn lại bị người cường thế oanh bảo. Ta không có nhìn lầm a, người này oanh bảo phong hỏa thanh loan trận bàn tùy ý một trưởng chi lực, vậy mà có thể oanh bảo chuẩn thánh khí. Người này thực lực thật đáng sợ. Hắn thật là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh sao? Loại này thực lực khủng bố, cho dù bình thường thánh giả cũng không có đủ đi. Ngây thơ, thánh cảnh cường giả ẩn giấu đi tu vi, cũng là ngươi có thể nhìn thấu sao? Các ngươi đều sai. So sánh với việc này, người thực lực cường đại, hắn trận pháp tạo nghệ càng thêm đáng sợ. Không sai, muốn xuất thủ đánh tan phong hỏa thanh loan trận bàn, trước hết bài trừ trong đó phong tồn trận pháp mới được. Trong thời gian ngắn như vậy, phá trừ một đạo thánh cấp trận pháp, hắn trận pháp tạo nghệ không kém gì Tiết Long tiền bối. Theo sinh mệnh khí tức của hắn đến xem, hắn cốt linh không cao hơn một vạn tuổi, vạn năm bên trong trở thành thánh trận sư. Người này trận pháp thiên phú quá nghịch thiên. Phong hỏa trận tông phải xui xẻo, chọc tới loại này kinh khủng tồn tại tuyệt đối là phòng ngủ khó an sự tình. Thấy được Mạc Thanh Vân thủ đoạn, mọi người liền bắt đầu bàn luận xôn xao, thay phong hỏa trận tông cảm thấy lo lắng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tưởng Di Kiệt như là hóa đá đồng dạng, ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn phong hỏa trận tông trấn tông pháp bảo lại bị Mạc Thanh Vân cho hủy đi, chuyện này với hắn xung kích quá lớn. Đương nhiên tại hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là sợ hãi. Mạc Thanh Vân có thể hủy đi phong hỏa thanh loan trận bàn, cái này biểu thị hắn có thực lực, đã đạt đến thánh cảnh trình độ. Dùng bọn hắn phong hỏa trận tông thực lực trêu chọc dạng này một vị cường giả, tuyệt đối là một kiện rất nhức đầu sự tình. Ngươi để cho ta thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ liền là bằng vào cái này rách dưới sao? Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Tưởng Di Kiệt, Mạc Thanh Vân hướng hắn khinh bỉ cười một tiếng, chính là đối với hắn phất phất tay, nói: một cọng lông đầu không có dài đủ tiểu tử, cũng dám học nhân gia rất thích tàn nhẫn tranh đấu, vẫn là về nhà lại ăn vài năm bú mẹ, trở ra mất mặt xấu hổ đi. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực, hóa thành một cỗ cuồng bạo gió lúc. Bành, đối mặt gió lúc cường thế đột kích, Tưởng Di Kiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Nhìn thấy Tưởng Di Kiệt bị đánh bay, phong hỏa trận tung tất cả trưởng lão lập tức nghênh đón, muốn đem Tưởng Di Kiệt cho tiếp được. Bành bành bành, phong hỏa trận tung tất cả trưởng lão bọn họ vừa mới tới gần cuồng bạo gió lúc, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, Tưởng Di Kiệt cùng phong hỏa trận tung tất cả trưởng lão đều bị đánh cho bay ngược ra ngoài, va sụp một loạt phòng úp. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh toàn bộ ngốc trệ, từng cái há to mồm chừng to mắt. Chuyện này hình quả thực đem bọn nó xóa cho đến không nhỏ, theo bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ bên trong, bọn hắn đoán được Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến loại tình trạng này, bọn hắn vẫn là không có nghĩ tới. Tốt, không chịu thua kém, Mạc tiền bối quá mạnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đàm Hòa Bình thần tình kích động vạn phần, liền thân con cũng không khỏi run rẩy lên. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại đã vượt qua hắn lý giải sầu muộn. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn thấy Mạc Thanh Vân càng cường đại lại càng tốt. Hắn chú ý, vạn nhất hắn thành công bái Mạc Thanh Vân vi sư, hắn thật liền là lên như diều gặp gió. Một trưởng đánh bay Tưởng Di Kiệt bọn người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn chúng nói nhảm. Nhìn xem chật vật Tưởng Di Kiệt bọn người, nói: các ngươi đi truyền lời cho Tiết Long, để hắn mười hơi bên trong lại tới đây. Bằng không mà nói, đừng trách ta đối với hắn không nể tình, để hắn thọ đàn biến thành ngày rỗ. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tưởng Di Kiệt ngay lập tức mặt sắc tối đen, vẻ mặt chất đầy vẻ phẫn nộ. Mạc Thanh Vân lời này quá phách lối, đây cũng không phải là đơn thuần đảo loạn, đây rõ ràng là đến nhà khiêu khích. Kỳ thật Tưởng Di Kiệt đám người cũng không biết, Mạc Thanh Vân hôm nay là đến trả thù. Nếu để cho bọn hắn biết rõ điểm này, tâm tình của hắn sợ rằng sẽ chấn kinh đi. Tưởng Di Kiệt nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút. Hắn chính là xám xịt rời đi. Không tiếp tục thả ra nửa cái sám tới. Hắn biết rõ, giống như hắn lại nói nhảm một tiếng, sẽ bị Mạc Thanh Vân lại sửa chữa một trận. Chỉ chốc lát, Tưởng Di Kiệt bọn người đã không thấy tăm hơi, lập tức chạy tới truyền lời cho Tiết Long. Nhìn xem xám xịt rời đi Tưởng Di Kiệt bọn người. Đàm Hòa Bình lúc này mới tỉnh táo lại. Mặt lộ vẻ lo lắng đối Mạc Thanh Vân nói. Mạc tiền bối. Phong hỏa trận tông thế lực cũng không đáng sợ. Ngươi giáo huấn bọn hắn cũng không phiền phức. Nhưng ngươi khiêu khích Tiết Long tiền bối. Hậu quả sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Tại Đàm Hòa Bình xem ra, hôm nay là Tiết Long thọ đản, tới đây đều là Tiết Long bằng hữu. Mạc Thanh Vân khiêu khích Tiết Long tương đương với cùng toàn bộ Tiết phủ người đối nghịch, động tác này thực sự quá vọng động rồi. Thái Cổ Chí Tôn 207 chương 2074 là ai cho tiểu tử kia lá gan không cần lo lắng. Đều là một đám tiểu nhân vật mà thôi. Ta còn không có để ở trong mắt. Đối với Đàm Hòa Bình, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào đáp lại, không để ý chút nào người bên cạnh. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn cũng không có tiến hành che lấp, một tia không lọt truyền vào trong tai mọi người. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, sắc mặt của mọi người lập tức âm trầm, từng cách đối Mạc Thanh Vân trợn mắt tương đối. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lời nói này, rõ ràng là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng cũng không thể như vậy không coi ai ra gì. Mặc dù ngươi có được có thể so với thánh cảnh thực lực, nhưng nơi này thánh cảnh cường giả cũng không ít. Không phải ngươi có thể một mình chống lại. Giống như ngươi không muốn nuốt hận ở đây, tự ngoan ngoãn cho đại gia dập đầu nhận lầm. Cố gắng chúng ta hồi sẽ thêm vào ngươi một lần. Nhanh lên quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, xông Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Nhìn thấy xung quanh mọi người tư thế, Đàm Hòa Bình lập tức nín thở, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Loại tràng diện này với hắn mà nói, thật mẹ nó quá kích thích. Hắn tu luyện đến nay có mấy vạn năm, còn chưa từng thấy loại tràng diện này, gặp được dạng này nguy cơ. Giờ khắc này, hắn dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Không có cách nào lại thuyết phục Mạc Thanh Vân. Đối với xung quanh biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, ánh mắt liếc một vòng mọi người, nói: muốn cho ta nói xin lỗi là không thể nào. Giống như các ngươi đối ta bất mãn, cứ việc đối ta đồng thủ cũng được. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, xung quanh người lập tức thần sắc hoảng hốt, từng cái hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Vân thái độ quá cường thế. Cường thế đến để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Không dám mạo hiểm vậy mà đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân dám như thế tứ không kiêng sợ, nhất định có cái gì cường đại ỷ vào. Cái này khiến bọn hắn không thể không phòng. A ngươi, đối ta có bất mãn sao? Vẫn là ngươi. Đối ta có cái gì bất mãn? Mới vừa rồi là ngươi nói muốn xuất thủ đối phó ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Thấy mọi người chậm chạp không đứng ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười. Ánh mắt theo trên người của bọn hắn đảo qua. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, mọi người thần sắc càng thêm hốt hoảng, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kiêng kỵ. Thời gian dần trôi qua, mọi người tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới đều không tự chủ cúi đầu xuống. Không dám cùng Mạc Thanh Vân ánh mắt rằng co. Bọn hắn đều đang sợ, vạn nhất đem Mạc Thanh Vân làm phát bực, đem bọn hắn trở thành chim đầu đàn. Có đôi khi có bộ dáng như vậy, khí thế một khi muốn thua mất, cho dù thực lực chiếm ưu thế cũng vô dụng. Chỉ chốc lát, mọi người tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, toàn bộ đều là ngậm miệng lại. Không còn dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đàm Hòa Bình lần nữa trợn tròn mắt, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được, xung quanh thánh cảnh cường giả số lượng chí ít có hơn 10 vị trở lên. Tại loại này ưu thế thật lớn dưới, bọn hắn lại bị Mạc Thanh Vân kinh hãi, không còn dám đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm bất kính. Mạc tiền bối liền là lợi hại. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá khí biểu hiện, Đàm Hòa Bình nhìn không được thở dài. Đối Mạc Thanh Vân bội phục đến thực chất bên trong. Cái gì là bá khí, đây mới là bá khí. Lấy một địch trăm, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hiển thị rõ một bộ vương giả phong phạm. Cái gì là ngưu bức, đây mới là ngưu bức. Rõ ràng phía bên mình không chiếm ưu thế, nhưng vẫn như cũ nương tựa theo khí thế, làm cho đối phương cúi đầu xưng thần. Nhìn thấy tất cả mọi người không còn nói nhảm, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, dứt khoát đem con mắt đều nhắm lại. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhắm mắt lại, tất cả mọi người là thân thể chấn động, dọa đến nhao nhao lui lại một bước. Không có cách, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn áp lực quá lớn, đã để bọn hắn có chút nghi thần nghi duyệt. Nhìn xem mọi người cách này biểu hiện, Đàm Hòa Bình tâm tình càng thêm kích động, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Quá bá đạo một điểm đạo lý đều không nói, bế cái con mắt đều có thể đem người khác xòa gần chết. Giờ phút này, tại mọi người bị Mạc Thanh Vân trấn trụ lúc, Tưởng Di Kiệt bọn người về tới trong viện. Nhìn thấy Tưởng Di Kiệt đám người bộ dáng, Tiết Long bọn người là biểu lộ sững sờ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Tưởng Di Kiệt bọn người không phải đi thu thập người khác sao, xem bọn hắn cái dạng này. Tựa như là bị người khác thu thập à, dùng phong hỏa trận tông chư vị trưởng lão tu vi. Thu thập một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh tiểu tử. Hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao lại biến thành dạng này một bộ khoảng chừng. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Tưởng Đức Sâm giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu. Thần tình nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Di Kiệt. Hỏi. Di Kiệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nghe xong Tưởng Đức Sâm lời này, Tưởng Di Kiệt sắc mặt lập tức âm trầm, trên mặt chất đầy vẻ phẫn nộ, nói: "Chà, tiểu tử kia ẩn giấu đi tu vi, ta hoài nghi hắn là một vị thánh cảnh cường giả. Hắn hôm nay đi vào Tiết phủ bên trong, liền là cố ý tìm phiền toái." Thánh cảnh cường giả Tưởng Đức Sâm những mày, biểu lộ thoáng cái ngưng trọng, cảm giác việc này có một chút khó giải quyết. Không riêng Tưởng Đức Sâm lông mày ngưng trọng, Tiết Long đám người lông mày cũng ngưng trọng, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Sư tôn, các vị sư huynh, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Nếu như đối phương là thánh cảnh cường giả, đúng là có một chút phiền phức, nhưng chỉ là có một chút phiền phức mà thôi. Như vậy đi, Đức Sâm cùng ta đi qua một chuyến, ta ngược lại muốn xem đối phương là thần thánh phương nào. Đức Sâm, Thủy Hàn, ta tùy các ngươi cùng đi đi, ba vị thánh giả cùng đi cũng nhiều ta bảo hộ. Không sai, Vương Tiêu, Thủy Hàn cùng Đức Sâm cùng đi, có thể phòng ngừa tiểu tử kia chạy trốn. Tưởng Đức Sâm bọn người trò chuyện một phen, bọn hắn liền có quyết định phái ra ba vị thánh giả đối phó Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Tưởng Đức Sâm ba người liền đứng người lên, chuẩn bị đi qua gặp một lần Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm ba người cử động, bên cạnh Tưởng Di Kiệt không bình tĩnh, lập tức ngăn cản Tưởng Đức Sâm ba người. Nói: "Chà, sư tổ, các vị sư bá, vừa rồi tiểu tử kia để cho ta mang một câu, để sư tổ mời hơi bên trong đi gặp hắn, nếu không liền để sư tổ thọ đản biến thành ngày rỗ." Cái gì, tiểu tử này khinh người quá đáng, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Lúc đầu ta còn không muốn để ý tới hắn, xem ra ta có cần phải đi qua một chuyến. Các vị sư huyên, chúng ta cùng đi, ngược lại muốn xem tiểu tử kia là thần thánh phương nào. Nghe được Tưởng Di Kiệt lời nói, Tưởng Đức Sâm bọn người vỡ tổ, từng cái giận không thể giải ra. Giống như Mạc Thanh Vân chỉ là nháo sự, bọn hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng Mạc Thanh Vân loại này đến nhà khiêu khích, đã đụng vào bọn hắn lằn xanh. Nhìn xem phẫn nộ Tưởng Đức Sâm bọn người, Tiết Long sắc mặt cũng khó coi, chậm rãi đứng người lên đến, nói: Từ khi ta tấn cấp ta thánh trận sư, đã có hơn 20 vạn năm. Đến nay không ai dám nói với ta như vậy lời nói. Lão phu ngược lại là muốn đi nhìn một chút. Là ai cho tiểu tử kia lá gan? Tiết Long lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài, dự định tự mình đi gặp Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 207 chương 2075 quỳ xuống đến nói chuyện với ta đi nhìn thấy Tiết Long cử động. Tưởng Đức Sâm bọn người sườn sốt một chút. Liền đi theo Tiết Long sau lưng. Bọn hắn cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân như thế khiêu khích Tiết Long. Tiết Long xác thực hẳn là ra mặt thoáng cái. Bằng không. Vạn nhất việc này bị truyền ra ngoài. Tiết Long về sau tại trận pháp một đảo bên trong. Còn mặt mũi nào chỗ dựa. Tại Tiết Long dẫn đường dưới Tưởng Đức Sâm bọn người khí thế hung hăng đi tới Mạc Thanh Vân phía trước. Bởi vì người ở chỗ này rất nhiều. Tiết Long không có lập tức nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Vọt thẳng lấy bốn phấn nộ quát. Là ai để Lão Phu mười hơi bên trong đến. Lão Phu đã tới. Cút ngay đến Lão Phu trước mặt tới. Tại Tiết Long lúc nói chuyện. Hắn còn mang theo một cỗ thánh uy để bày ra phẫn nộ của mình. Nhìn thấy Tiết Long cử động lần này xung quanh người đều là biểu lộ giật mình để Tiết Long cử động chấn nhiếp đến. Tiết Long lần này thật là tức giận, Mạc Thanh Vân chỉ sợ là phải xong đời. Tiết Long thánh trần sư thật phẫn nộ, tiểu tử kia đợi chút nữa xác định vững chắc xong đời. Tiết Long thánh trần sư trong một đám người. Hết thảy có 12 vị thánh cảnh cường giả. Xem tiểu tử kia đợi chút nữa kết thúc như thế nào. Tiểu tử này tại Tiết Long Thánh Trần Sư thọ đản bên trên nháo sự. Tiết Long Thánh Trần Sư nhất định sẽ không thêm vào hắn. Có lẽ sẽ bắt hắn giết gà dọa khỉ. Đây là khẳng định, không phải ai cũng có thể chạy tới nháo sự. Tiết Long Thánh Trần Sư uy áp ở đâu? Tiểu tử kia, nhìn thấy Tiết Long Thánh Trần Sư bọn người đến, trong lòng nhất định là hối hận muốn chết. Ta rất muốn nhìn một chút. Chờ sau đó hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng diện chắc là vô cùng đặc sắc. Nhìn thấy Tiết Long bọn người đến tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cười lạnh chờ lấy xem Mạc Thanh Vân chê cười. Tại mọi người ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt. Bộ dáng lười biếng nhìn về phía Tiết Long. Nói. Tiết Long thánh trần sư. Để cho ta lăn đến trước mặt của ngươi. Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra Tiết Long chính là thân thể run lên, mặt mo không ngừng co rúm. Thanh âm này tại gần nhất trong vòng 10 năm, nhất định như là ác mộng quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Theo thanh âm truyền tới đầu nguồn Tiết Long thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, đúng là hắn sợ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tiết Long dọa đến thân thể run lên. Dưới chân đi theo một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã sấp xuống. Mạc Thanh Vân tìm tới cửa tìm hắn đến báo năm đó mối thù. Bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực so 10 năm càng thêm cường đại càng thêm khó có thể đối phó. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ chiến lực. Cho dù hôm nay tất cả mọi người cộng lại. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Làm sao bây giờ hắn phải làm gì giờ khắc này. Tiết Long có thể nói là tâm loạn như ma. Trong lòng tràn đầy hối hận chi ý. Sớm biết như vậy, hắn tựu bất lực đủ cái gì thọ đản, đem Mạc Thanh Vân tên ma đầu này đưa tới. Hắn thấy, giống như hắn bất lực chuẩn bị tiệc thọ sinh, Mạc Thanh Vân liền sẽ không tìm tới nơi này. Sư tôn, ngươi thế nào nhìn thấy Tiết Long biểu hiện khác thường? Tưởng Đức Sâm bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Nhao nhao đối Tiết Long hỏi đến. Trong lòng bọn họ đều đang nghi ngờ, xem Tiết Long cái dạng này tựa hồ rất e ngại Mạc Thanh Vân đồng dạng. Không có gì tại Tưởng Đức Sâm bọn người ánh mắt dưới. Tiết Long lúc túng cười ngượng ngùng một tiếng. Chậm rãi ổn định thân thể. Mặc dù Tiết Long mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trên thực lực trong lòng của hắn đã là triệt để hoảng loạn rồi. Nhìn qua phía trước thần sắc căng cứng Tiết Long. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Đưa tay chỉ hướng cái ghế bên cạnh. Nói. Tiết Long thánh trần sư. Ngươi thế nhưng là nơi này chủ nhà. Đứng ở một bên nhiều không tưởng nổi. Tới trước nơi này ngồi xuống nói. Giờ khắc này xem Mạc Thanh Vân cử động phảng phất hắn mới là chủ nhân đồng dạng. Tiết Long nghe được Mạc Thanh Vân, bộ dáng lập tức càng thêm câu nệ, phảng phất gặp được Miêu lão thử. Nhìn thấy Tiết Long biểu hiện khác thường, lòng của mọi người bên trong càng thêm không hiểu, không rõ ở trong đó nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Tiết Long tiền bối hình như rất sợ tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận rất đáng sợ tại man hoang đại lục bên trong, có thể làm cho Tiết Long tiền bối e ngại người không nhiều. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Mặc kệ tiểu tử này là ai, thân phận của hắn nhất định không đơn giản, khẳng định không phải chúng ta có thể trêu chọc. May mắn vừa rồi không có mạo phạm hắn, bằng không kết quả của chúng ta sẽ không hay. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thân phận lúc, trong lòng bọn họ cũng tại may mắn chính mình tránh khỏi một trận phiền phức. Tại mọi người đàm luận thời điểm, Đàm Hòa Bình lại một lần nữa ngốc trệ, trong đầu trở nên trống không. Trước mắt chuyện này hình triệt để vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Lúc đầu hắn coi là Tiết Long bọn người đến về sau hẳn là sẽ cùng Mạc Thanh Vân phát sinh đại chiến. Thế nhưng là kết quả Tiết Long gặp được Mạc Thanh Vân về sau thế mà dọa đến đứng cũng không vững. Cái này thực sự quá khác thường. Liền Tiết Long tiền bối nhìn thấy Mạc tiền bối đều cùng giống như chuột thấy mèo. Mạc Thanh Vân thân phận thật là đáng sợ. Phát hiện Mạc Thanh Vân cường đại, Đàm Hòa Bình tâm tình càng thêm kích động, liên thủ tâm đều đổ mồ hôi. Mừng thầm nói, ta đây là đi cái gì vận, thế mà kết thân thứ đại nhân vật này. Ông trời thật là không tệ với ta a. Đàm Hòa Bình trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn ôm lấy Mạc Thanh Vân đùi, từ đây hắn tựu nhất phi trùng thiên. Tưởng Đức Sâm bọn người tâm tình vào giờ khắc này cùng Đàm Hòa Bình là hoàn toàn tương phản. Bọn hắn nhìn thấy Tiết Long biểu hiện, nghi ngờ trong lòng lập tức càng đậm, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt tiểu tử này, rõ ràng chỉ có cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, Tiết Long làm sao lại như thế e ngại hắn. Tại Tưởng Đức Sâm bọn người ánh mắt khó hiểu dưới, Tiết Long mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc. Chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Nói. Mạc công tử. Trước đó tại Vu Pháp Nhất Mạc tổ mộ bên trong, lão phu đó cũng là bị bất đắc dĩ, trả hết nợ ngươi thêm vào lão phu một lần. Tại Tiết Long lời nói thời điểm, hắn đi tới Mạc Thanh Vân bên người, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem bên cạnh tỏa hạ Tiết Long, Mạc Thanh Vân ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nói. Ngươi cũng đã biết. Bởi vì của ngươi bất đắc dĩ. Suýt nữa để cho ta tống táng tính mệnh. Ngươi một câu bị bất đắc dĩ coi như xong. Trên đời nhưng không có chuyện tốt như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long mã lên mặt ra run lên, thần sắc trở nên càng thêm kinh hoàng. Vạn nhất Mạc Thanh Vân đồng thủ, hắn cùng các đệ tử của hắn hôm nay sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Tiết Long biết rõ Mạc Thanh Vân địa vị, trong lòng e ngại Mạc Thanh Vân, nhưng Tưởng Đức Sâm đám người cũng không giống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối đãi Tiết Long thái độ, Tưởng Đức Sâm các loại chờ người lập tức nổi giận, cũng không còn cách nào nhẫn nại đi xuống. Rất nhanh, cái kia gọi là Thủy Hàn Trung Niên sắc mặt không vui đi lên phía trước. Quát. Tiểu tử. Ngươi thì tính là cái gì? Vậy mà đối với ta như vậy. Sư tôn nói chuyện, lập tức hướng sư tôn quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Thủy Hàn, không được vô lễ. Nhìn xem cái này Thủy Hàn cử động, Tiết Long mã bên trên nheo mắt, vội vàng mở miệng mắng cái trước. Hắn thấy Thủy Hàn hành động này, rõ ràng là muốn đưa cái mạng của hắn. Để cho ta cho Tiết Long dập đầu nhận lầm. Nghe được Thủy Hàn lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tiết Long. Nói, Tiết Long, đệ tử của ngươi hảo hảo bá đạo a, vậy mà để cho ta dập đầu cho ngươi nhận lầm. Nếu nói như vậy, ngươi cũng không cần lại đang ngồi, quỳ xuống đến nói chuyện với ta đi. Thái Cổ Chí Tôn 207 chương 2076. Trong các ngươi còn có ai muốn đồng thủ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nghe được. Thủy Hàn để Mạc Thanh Vân quỳ nói chuyện, hắn vậy mà trái lại để Tiết Long quỳ xuống. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long sắc mặt lập tức khó coi, cảm giác Mạc Thanh Vân khinh người quá đáng. Mặc dù Tiết Long tâm bên trong rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể trong lòng yên lặng chịu đựng. Hắn biết rõ, dùng Mạc Thanh Vân cường thế cùng quả quyết tính cách, chỉ cần hắn dám phản bác, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ lập tức giết hắn. Nhưng để Tiết Long trực tiếp quỳ xuống đến, hắn cũng là không nguyện ý, cái này khiến hắn thật không có mặt mũi. Tại Tiết Long do dự không hiểu thời điểm, Thủy Hàn triệt để phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát: "Tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy ta đành phải thành toàn ngươi." Long sư băng thiên trưởng Thủy Hàn gầm thét một tiếng, trên lòng bàn tay bộc phát ra thấy lạnh cả người, nhanh chóng hội tụ một cỗ kinh khủng thánh lực. Đi theo Thủy Hàn liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng đánh tới, trên lòng bàn tay thánh lực hóa thành một cái long giác sư đầu. Cái này long giác sư đầu hình thành, liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, một bộ muốn đem Mạc Thanh Vân nuốt hết xu thế. Nước Thủy Hàn mau dừng tay, nhìn thấy Thủy Hàn cử động lần này, Tiết Long Thánh Trận Sư lập tức đại hoảng, vội vàng hướng Thủy Hàn lớn tiếng hô hào. Lúc trước dùng tử khuyết đám người tu vi đều không thể làm gì được Mạc Thanh Vân. Thủy Hàn chỉ là thánh cảnh sơ kỳ tu vi, dùng hắn dạng này tu vi căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiết Long mặc dù lập tức mở miệng, nhưng hắn vẫn là chậm một chút xíu, không thể tới kịp chế chỉ Thủy Hàn. Tiết Long Thánh Trận Sư, ngươi chẳng lẽ chưa nói cho bọn hắn biết, bằng bọn hắn còn không làm gì được ta sao? Tại Tiết Long khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, liền hướng phía Thủy Hàn nhìn sang. Mạc Thanh Vân hướng phía Thủy Hàn nhìn sang, mắt phải của hắn chính là đỏ, mũi nhọn lóe lên, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đi theo một đạo khí thế kinh khủng đỏ mũi nhọn liền từ Mạc Thanh Vân mắt phải oanh ra ngoài. Mạc Mạc công tử, còn xin thủ hạ lưu tình, lão phu cái này cho ngươi quỳ xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Thủy Hàn xuất thủ, Tiết Long dọa đến thân thể run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn quỳ lại không có chút nào động dung cùng để ý tới. Phúc phúc, đồng lực ánh mắt đụng vào long giác sư đầu bên trên, lập tức đem long giác sư đầu quán xuyên, đánh cho nó nhanh chóng bại đổ vỡ tới. Đem long giác sư đầu đánh tan, đồng lực ánh mắt thế công không giảm, tiếp tục đánh phía Thủy Hàn thiên linh. Không muốn nhìn thấy đồng lực ánh mắt đánh phía Thủy Hàn, Tiết Long mã thượng thần tình kinh hãi, mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ ra. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, dùng Thủy Hàn cái chủng loại kia thực lực, 89 phần 10 là không chặn được tới. Phúc phúc, quả nhiên tại thiên dương xuyên tinh đồng oanh kích dưới, Thủy Hàn thiên linh trực tiếp quán xuyên. Đón lấy Thủy Hàn ánh mắt liền chậm rãi ảm đạm xuống. Tại đồng lực ánh mắt oanh kích dưới, thức hải của hắn bị đánh nát, nguyên thần cũng đi theo bị đánh tan. Bành một đoàn khí thế bức người hỏa diễm bỗng nhiên tại Thủy Hàn trên thân bộc phát, đối với hắn thân thể đốt cháy. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người lập tức biểu lộ kinh hãi, toàn bộ bởi vậy biến sắc. Văn văn minh chi hỏa, tiểu tử này vậy mà dẫn phát văn minh chi hỏa. Thật là đáng sợ, cho dù là thánh cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực cũng không có hắn đáng sợ đi. Khó trách gia hỏa này coi thường chúng ta, dựa vào chúng ta chút thực lực ấy, liền cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Một ánh mắt mưu sát một vị thánh cảnh cường giả, khó trách Tiết Long tiền bối như vậy e ngại hắn. Hắn mới cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, nếu là hắn đột phá đến thánh cảnh, lại nên cỡ nào đáng sợ a. Người này đến cùng là ai, dùng hắn bày ra thực lực, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đối với hắn thân phận lập tức trở nên càng thêm tò mò. Mọi người hiếu kỳ Mạc Thanh Vân thân phận lúc, Tưởng Đức Sâm bọn người toàn bộ ngốc trệ, thân tử không cấm dọa đến lui lại mấy phần. Thật là đáng sợ, Thủy Hàn thực lực tại ngay trong bọn họ, mặc dù không tính là tối cường, nhưng tuyệt đối không phải yếu nhất cái kia. Dù là như thế, dùng Thủy Hàn thực lực như vậy, lại bị Mạc Thanh Vân một ánh mắt đánh chết. Sao tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực, Tưởng Di Kiệt dọa đến run lẩy bẩy, cảm xúc trở nên kích động vạn phần. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, chính mình vừa rồi giống như theo Dược Môn Quan đi một chuyến. Bằng hắn điểm này thực lực, giống như Mạc Thanh Vân muốn giết hắn, hắn chết 100 cũng đủ. Tại Tưởng Di Kiệt trong lòng nghĩ mà sợ lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn. Còn tốt thực lực của hắn không đủ cường đại, để Mạc Thanh Vân khinh thường động thủ giết hắn. Mạc tiền bối quá mạnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Đàm Hòa Bình lập tức biểu lộ kinh hãi, tâm tình trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn đã tìm không thấy cái gì từ để hình dung Mạc Thanh Vân thực lực. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tưởng Đức Sâm bọn người, đạm mạc nói: trong các ngươi còn có ai muốn đồng thủ? Ta toàn bộ tiếp xuống chính là. Đăng đăng đăng, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Tưởng Đức Sâm bọn người toàn bộ dọa đến lui lại, không dám lại thả ra nửa cái rắm. Nói đùa, một ánh mắt miêu sát Thủy Hàn, để bọn hắn làm sao cùng Mạc Thanh Vân chém giết. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Giống như nhất định phải đồng thủ, kết quả là sẽ cùng Thủy Hàn đồng dạng bị Mạc Thanh Vân miêu sát tại hiện trường. Nhìn thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, một lần nữa rơi xuống Tiết Long trên thân. Nói: Tiết Long, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Giống như ngươi nguyện ý cùng Ngân Bằng đồng dạng, từ nay về sau thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một mạng. Thần phục với ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long Mã bên trên nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất liền là giữ được tính mạng, cái khác một chút đều là thứ yếu. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, cho dù bảo vệ mặt mũi thì có ít lời gì. Tại mạng nhỏ trước mặt cái khác đều là hư. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tiết Long liền vội vàng gật đầu, thần sắc hốt hoảng biểu lộ đáp lại, sợ Mạc Thanh Vân sẽ cải biến chủ ý đồng dạng. Nhìn thấy Tiết Long hành động này, tất cả mọi người là nhìn không được thở dài, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Nghĩ không ra Tiết Long bởi vì Mạc Thanh Vân một câu chính là cam tâm cúi đầu xưng thần. Bất quá, tất cả mọi người không có chế xếu Tiết Long, càng không có xem thường Tiết Long cử động lần này. Không có cách, gặp được Mạc Thanh Vân loại này kinh khủng tồn tại, ngoại trừ thần phục đã không có lựa chọn nào khác. Đưa ngươi thức hải buông ra đi. Nhìn thấy Tiết Long nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức đối Tiết Long hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Tiết Long do dự một chút, vẫn là theo Mạc Thanh Vân nói làm. Rất nhanh Tiết Long liền bị gieo xuống linh hồn lạc ấm, cung kính quỳ gối Mạc Thanh Vân trước người. Thái Cổ Chí Tôn 207 chương 2077 mang ta đi một chuyến Long Xương nơi ở Sư Tôn. Ngươi đối với Tiết Long hành động này, Tưởng Đức Sâm bọn người mặc dù không cách nào chỉ trích, nhưng vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận. Dùng Tiết Long dạng này thân phận cao quý, vậy mà trở thành Mạc Thanh Vân người hầu. Chuyện này đối với bọn hắn xung kích quá lớn. Mặt khác, Mạc Thanh Vân vừa rồi giết Thủy Hàn, Tiết Long nhưng không có nói nửa câu lời nói, nhiều ít vẫn là để cho người ta có điểm tâm lạnh. Tiết Long có thể không quan tâm những này, nhưng bọn hắn lại không thể làm đến. Không cách nào dùng tâm bình tĩnh đối đãi Mạc Thanh Vân. Chợt, Tưởng Đức Sâm bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát ra biến hóa cực lớn, mơ hồ hiện ra một tia thù ý. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm đám người biểu hiện, Tiết Long lập tức mặt mo biến đổi, nhìn ra xem trong đó một chút mánh mối. Chợt, Tiết Long chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân khẩn cầu: chủ nhân, mấy đệ tử của ta nếu có chỗ mạo phạm, còn xin không muốn cùng bọn hắn so đo. Liếc nhìn một chút Tưởng Đức Sâm bọn người, Mạc Thanh Vân xông Tiết Long nhẹ gật đầu, nói: ta cùng bọn hắn cũng không thù oán, chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta,

các vị sư đệ, sư tôn đã nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, chúng ta phải làm gì để cho ta đối Mạc Thanh Vân cúi đầu xưng thần? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ta quên không được Thủy Hàn sư đệ chết. Liên quan tới Thủy Hàn sư đệ chết, ta cũng là vô cùng tiếc nuối, nhưng bằng chúng ta muốn báo thù là không thể nào. Sư tôn vì bảo toàn chúng ta, lựa chọn thần phục với Mạc Thanh Vân, ta xem việc này liền đến này là ngừng đi. Tưởng Đức Sâm bọn người thương nghị một phen, từng cái thần sắc đều ảm đạm xuống tới, không có tìm Mạc Thanh Vân báo thù tâm. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, chỉ có đi chịu chết phần tử. Có thể có kết quả như vậy đã là nhất viên mãn, không cần thiết lại vì này sinh ra sự cố. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm đám người biểu hiện, Tưởng Di Kiệt bên người Trần Nghĩa, ánh mắt lóe lên một cái. Sờ lên lỗ tai của mình. Trần Nghĩa mặt trầm biểu lộ. Hướng Tưởng Đức Sâm bọn người đi ra một bước. Nói tôn chủ. Các vị đại nhân. Liên quan tới tìm Mạc Thanh Vân chuyện báo thù, tiểu nhân ngược lại là có một cái kế sách. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe Trần Nghĩa. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Lập tức cho ta lui sang một bên đi. Nhìn xem Trần Nghĩa cử động, Tưởng Đức Sâm sắc mặt trầm xuống, nghiêm âm thanh quát lớn Trần Nghĩa một câu. Hắn thấy Trần Nghĩa hành động này rõ ràng là tại cho đại gia thêm loạn. Tại Tưởng Đức Sâm quát lớn Trần Nghĩa lúc, Vương Tiêu khóe mắt nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Nghĩa. Nói một chút, ngươi có gì tốt kế sách, giống như có thể làm cho chúng ta hài lòng. Lão Phu tất nhiên đối ngươi có trọng thưởng. Rõ nghe xong Vương Tiêu lời như thế, Trần Nghĩa lập tức lộ ra cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý. Nói, tông chủ, các vị đại nhân, kỳ thật muốn đối phó Mạc Thanh Vân, chúng ta cũng vô dụng tự mình động thủ. Nghe xong Trần Nghĩa lời như thế, Vương Tiêu đám người hứng thú lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Vương Tiêu bọn người ánh mắt tò mò dưới, Trần Nghĩa trên mặt cười lạnh càng đậm, tiếp tục nói, giống như Mạc Thanh Vân dạng này thiên kiêu, ám chi ma tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn trưởng thành. Chỉ cần đem hắn tin tức tiết lộ cho ám chi ma tộc, ám chi ma tộc tất nhiên sẽ ra mặt đối phó hắn. Cái chủ ý này tựa hồ không tệ. Nghe xong Trần Nghĩa lời nói, Vương Tiêu lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thấy Trần Nghĩa kế sách rất tốt. Nghe được Vương Tiêu lời nói, Tưởng Đức Sâm bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Trần Nghĩa kế sách có thể thực hiện. Giờ phút này Tưởng Đức Sâm bọn người gật đầu tán đồng thời, Tiết Long cùng Đàm Hòa Bình đi đến. Nhìn thấy Tiết Long nhị người đi tới, Tưởng Đức Sâm đám người biểu lộ khẽ biến, nhao nhao hướng Tiết Long hành lễ. Đều ngồi xuống đi. Đối với Tưởng Đức Sâm đám người hành lễ, Tiết Long bình tĩnh giang tay, ánh mắt hướng phía Trần Nghĩa nhìn sang. Quát! Trần Nghĩa! Ngươi thật to gan! Vậy mà vô cớ bàn lộng thị phi! Sư tôn! Trần Nghĩa chỉ là hiến một cái kế sách, làm sao để ngươi như thế tức giận? Nhìn thấy Tiết Long cử động lần này, Tưởng Đức Sâm bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Không biết Tiết Long vì sao như thế tức giận. Tại Tiết Long một tiếng gầm thét dưới, Trần Nghĩa mặt lộ vẻ sợ hãi quỳ xuống, trên nét mặt mang theo một tia không cam lòng. Nói, Tiết Long đại nhân, tiểu nhân cũng là một mảnh chân thành, muốn vì Thủy Hàn đại nhân báo thù tận phân lực, cũng không có cái khác tâm tư. Mong rằng Tiết Long đại nhân tha ta một lần, chỉ là muốn thay Thủy Hàn báo thù. Nghe được Trần Nghĩa xảo biện, Tiết Long sắc mặt càng thêm khó coi, phẫn nộ quát. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang đánh tính toán gì. Ngươi đơn giản là muốn xúi giục Tưởng Đức Sâm bọn hắn, mượn nhờ bọn hắn tay báo thù cho ngươi thôi. Nghe được Tiết Long lời như thế, Trần Nghĩa thần sắc co lại, không tự chủ sờ lên lỗ tai. Nhìn thấy Trần Nghĩa phản ứng, Tưởng Đức Sâm đám người sắc mặt khó coi, biết rõ Tiết Long nói tới bất giả. Trần Nghĩa gia hỏa này đúng là lòng dạ khó lường, muốn mượn mọi người tay báo thù cho hắn. Mở miệng vạch trần Trần Nghĩa ý đồ, Tiết Long lời nói không ngừng. Lại nói, liên quan tới chuyện này từ đầu đến cuối, ta đã theo Hòa Bình trong miệng biết được. việc này tất cả đều là bởi vì Trần Nghĩa mà lên. Gián tiếp đến hại chết Thùy Hàn. Đón lấy Tiết Long liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được Tưởng Đức Sâm phẫn nộ giận dữ không thôi. Đồ hỗn chứng. Nhận lấy cái chết nghe xong Tiết Long một phen. Tưởng Đức Sâm sắc mặt âm trầm như mực. Trực tiếp đem Trần Nghĩa một trường oanh sát. Mặc dù Thủy Hàn là bị Mạc Thanh Vân giết. Nhưng bọn hắn không cách nào tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Chỉ có thể đem Trần Nghĩa giết cho hả giận. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm giết Trần Nghĩa. Tiết Long hài lòng nhẹ gật đầu. Nói. Ta biết. Trong lòng các ngươi đều tại oán hận ta. Vì sao không những không cho Thủy Hàn báo thù. Còn muốn lựa chọn thần phục với chủ nhân. Nghe được Tiết Long lời như thế, Tưởng Đức Sâm bọn người trầm mặt, từng cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn xác thực có ý nghĩ như vậy. Gặp Tưởng Đức Sâm bọn người không nói lời nào. Tiết Long lời nói không ngừng. Lại nói. Các ngươi coi là. Các ngươi đầu nhập vào ám chi ma tộc. Liền có thể làm gì được chủ nhân sao? Tưởng Đức Sâm bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ không phải bộ dạng này sao? Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm đám người phản ứng, Tiết Long cười khổ lắc đầu, thở dài nói: 10 năm trước, tại Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, đem Trảm Tiên Điện, Cuồng Tiên Minh, Phản Tiên Liên Minh cùng Ám Chi Ma tộc xếp đến tổn binh hao tướng người liền là chủ nhân. Ngươi biết tâm tình của ta đi. Thập cái gì lại là hắn? Nếu như là hắn đầu nhập ám chi ma tộc xác thực không dùng. Sư tôn, chúng ta trách oan ngươi. Liên quan tới 10 năm trước sự tình, Tưởng Đức Sâm mấy người cũng có chỗ nghe thấy. Biết rõ Tiết Long gặp được một cái nhân vật lợi hại. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ qua người kia vậy mà lại là Mạc Thanh Vân. Bây giờ biết rõ từ đầu đến cuối, trong lòng bọn họ lập tức liền bình thường trở lại, triệt để buông xuống ý niệm báo thù. 10 năm trước, liền ám chi ma tộc, Trảm Tiên Điện, Cuồng Tiên Minh cùng Phản Tiên Liên Minh đều không làm gì được Mạc Thanh Vân. Bằng bọn hắn chút thực lực ấy chạy đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, hoàn toàn liền là muốn chết cử động. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, đời thọ yến kết thúc về sau, lão phu cũng muốn theo chủ nhân rời đi. Đối Tưởng Đức Sâm người trấn an một phen. Tiết Long liền đối với bọn hắn khoát tay áo. Tiếp tục đi an bài thọ yến sự tình. Bởi vì lo lắng Mạc Thanh Vân chờ đến sốt ruột, vẻn vẻn qua mấy canh giờ, Tiết Long tựu thật sớm kết thúc thọ yến. Đem thọ yến kết thúc, Tiết Long đi tới Mạc Thanh Vân nơi ở, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân chỉ thị. Thọ yến kết thúc, nhìn xem đi vào trong viện Tiết Long. Mạc Thanh Vân đạm mạc nói một tiếng. Liền từ trên ghế đứng lên. Nói. Đã hết thầy chuẩn bị xong. Chúng ta tự lên đường đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết Long không dám chần chờ, lập tức cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người liền rời đi Tiết Phủ, tiến về Long Xương chỗ nơi ở. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trong lúc đó, hắn cũng không có nuốt lời, mang Thiên Linh Lung Du lãm hắn đi qua địa phương. Thái Cổ Chí Tôn 207 chương 2079 Thái Hư Trận Hội sẽ mấy ngày sau. Tại Tiết Long dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một cái tông môn trước. Cái này tông môn thực lực phi thường cường đại. Hộ Tông Đại Trận đúng là một cái cao cấp thánh trận. Cái này có chút vượt qua Mạc Thanh Vân đoán trước. Cái này biểu thị trước mắt cái này trận đạo trong tông môn có ít nhất một vị cao cấp thánh trận sư. Càng mấu chốt, cái này Hộ Tông Đại Trận vẫn là hỏa hệ trận pháp, uy lực xa so với cái khác thánh trận cường đại. Chủ nhân Uông Sương là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông trưởng lão, hắn phần lớn thời gian cũng sẽ ở nơi này. Tại Mạc Thanh Vân quan sát trận pháp lúc, Tiết Long hồi báo Uông Sương hành tung. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nói. Chỉ là Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông thực lực rất mạnh. Ngươi nghĩ ở đây bắt Long Xương. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với Tiết Long lời nói này, Mạc Thanh Vân cũng không có phản bác, biểu lộ đi theo ngưng trọng lên. Dùng Hư Thiên Hỏa Trận Tông thực lực, hắn nghĩ tại cách này cường thế cầm đi Long Xương, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vạn nhất chọc giận Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, làm cho bọn hắn thúc giục Hộ Tông Đại Trận. Hắn có thể sẽ bị lưu tại nơi đây. đến nghĩ một cách biện pháp mới được, không thể cùng Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông phát sinh xung đột chính diện. Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào lách qua Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, nhẹ nhõm đem Long Xương cho bắt. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn liền nghĩ đến một cách biện pháp. Ánh mắt rơi vào Tiết Long trên thân, nói: Tiết Long, ngươi cùng Long Xương có chút giao tình, ngươi nghĩ biện pháp để hắn tùy ngươi rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long hơi chần chờ thoáng cái, hướng Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đón lấy, Tiết Long liền bay tới đằng trước, tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên trong. Nhìn xem dần dần bay xa Tiết Long, Mạc Thanh Vân cũng không cùng đi lên, chỉ là tại Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên ngoài chờ. Hắn muốn làm liền là chờ đợi Tiết Long mang Long Xương ra, cường thế đến đâu bắt giữ Long Xương là đủ. Còn như tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên trong, hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vạn nhất hắn tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, vừa lúc để Long Xương phát hiện hắn, triệu tập nhân thủ đối phó hắn liền phiền toái. Phải biết Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông cũng không phải Tiết phủ, để hắn có thể tứ không kiêng sợ hoành hành. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân chờ ở bên ngoài lúc, một đợt lại một đợt nhân mã chạy tới nơi đây. Nhìn thấy những người này đến, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên hiếu kỳ, đối bọn hắn nhiều ta lưu ý. Giấu trong lòng hiếu kỳ tâm, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn lực, lắng nghe những người này nói chuyện. Lần này Thái Hư Trận Hội ban thưởng rất phong phú, thu hoạch được khảo hạch toi 100 người, có thể trở thành Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông ngoại môn đệ tử. Ta nghe nói khảo hạch xếp hạng phía trước 10 người có thể trực tiếp trở thành Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông nội môn đệ tử. Đệ nhất ban thưởng càng biến thái, không chỉ có thể trở thành chân truyền đệ tử, tông môn sẽ còn thỏa mãn hắn một cái yêu cầu. Đệ nhất ta cũng không cảm tưởng, ta chỉ cầu có thể tiến vào toi 100. Lần này tham gia khảo hạch nhân số, nghe nói đã đột phá 10 vạn, muốn đi vào toi 100 độ khó cực lớn a. Tại Mạc Thanh Vân lắng nghe dưới, nói chuyện của mọi người âm thanh liên tiếp truyền vào trong tai của hắn. Thái Hư Trận Hội sẽ nghe được những người này lời nói. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên linh quang khẽ động, nói: thu hoạch được Thái Hư Trận Hội đệ nhất, có thể hướng Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông nâng một cái yêu cầu. Giống như Tiết Long không cách nào đem Long Xương mang ra, có lẽ có thể dùng biện pháp này bắt lấy hắn. Trước chờ Tiết Long đáp lại nói. Mạc Thanh Vân đã làm tốt dự định, giống như Tiết Long hành động thất bại, hắn liền đi tham gia Thái Hư Trận Hội. Tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, một người mặc hỏa diễm tước bào thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, nói: công tử, ngươi tại Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên ngoài lưu lại rất lâu, vẫn luôn không có tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên trong, chẳng lẽ là bởi vì không có thư tiến cử sao? Thư tiến cử nghe được thiếu nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong đầu nghĩ đến thư tiến cử là cái gì. Giảng thật, hắn thật đúng là không có thư tiến cử. Mạc Thanh Vân hơi chần chờ thoáng cái, hắn liền đối với thiếu nữ cười một tiếng, cũng là không tiến hành che giấu, chi tiết nói: không sai, ta đúng là nghĩ đến như thế nào cho tới một phong thư tiến cử. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thiếu nữ xuất ra một cái hỏa diễm phong thư đưa tới Mạc Thanh Vân trước người, nói: ta đại ca bởi vì chuyện quan trọng trì hoãn, không cách nào tới tham gia Thái Hư Trận Xã Hội, ta chỗ này nhiều hơn một phần thư tiến cử, tặng cho ngươi đi. Cái này nhìn xem thiếu nữ cử động, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn thiếu nữ cử động. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý nói chuyện trước mắt thiếu nữ này, vậy mà thật đưa hắn một phong thư tiến cử. Thấy thiếu nữ hành động này, nàng bên cạnh một cái lão giả áo giáp đen sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới, nói: hân hàm tiểu thư, lai lịch người này không rõ, hành vi dị thường, có thể là dụng ý khó dò hạng người. Ngươi đem thư tiến cử cho hắn, chỉ sợ sẽ có ta không thỏa đáng. Hàn U Bá Bá, ngươi lại tới. Nghe được lão giả áo giáp đen nhắc nhở, thiếu nữ lập tức có ta ảo não, một bộ không phục thần sắc. Phản bác: lần trước tại Vân Hải Trận Tông bên trong, ngươi lúc đó liền là nói như vậy, kết quả để người ta hiểu lầm. Nghe xong thiếu nữ lời này, hắc giáp lập tức nghẹn lời, không tiếp tục thuyết phục thiếu nữ. Bất quá, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại là trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Hiển nhiên, hắn là dùng ánh mắt đang cảnh cáo Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân thức thời rời đi. Đa tạ cô nương, ta cũng không tính tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, phần này thư tiến cử ngươi thu hồi đi thôi. Đối với lão giả áo giáp đen ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có để ý, nhưng vẫn là mỉm cười uyển cử thiếu nữ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, giống như hắn muốn tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, chỉ cần chờ Tiết Long trở về là được rồi. Dùng Tiết Long thân phận cùng năng lực, cho hắn cho tới một phong thư tiến cử, tham gia Thái Hư Trận Hội sẽ hẳn là không khó. Hàn Ú Bá Bá, ngươi thấy được đi. Thiếu nữ lập tức trừng mắt liếc lão giả áo giáp đen, cho rằng là bởi vì lão giả áo giáp đen áp lực, để Mạc Thanh Vân tự tuyệt hảo ý của nàng. Cở trách lão giả áo giáp đen một câu, thiếu nữ lại nhìn về phía Mạc Thanh Vân, giải thích nói: công tử, ngươi có chỗ không biết, Thái Hư Trận Hội báo danh thời gian chỉ còn lại không tới 2 canh giờ. Giống như 2 canh giờ bên trong không đi báo danh, liền chờ tại từ bỏ lần này Thái Hư Trận Xã Hội. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong lời của thiếu nữ, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Rõ ràng Thái Hư Trận Hội tình huống, thầm nghĩ, Tiết Long đi mời Long Xương ra, thời gian cũng không có một cách nào tin chính xác, vạn nhất bỏ qua Thái Hư Trận Hội, tiếp xuống liền sẽ trở nên có chút bị động. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta còn là trước tham gia Thái Hư Trận sẽ khá tốt. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền có quyết định, trước đón lấy thiếu nữ thư tiến cử lại nói. Còn như lão giả áo giáp đen cảnh cáo, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Lão giả áo giáp đen thực lực mặc dù không yếu, đạt đến thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng bằng này còn trấn nhiếp không được hắn.